Mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 55, anh bị đánh tới ngu luôn rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Mặt thấy tim của Chữ Tích đã đập ổn định trở lại, sắc mặt cũng không đau đớn như khi nãy thì cảm thấy mọi cố gắng của mình cũng không uổng phí, nhưng chưa kịp đắc ý, đành muốn kéo Chữ Tích dậy thì Chữ Huyễn bất thình lình từ phía sau ôm cô vào lòng, trực tiếp kéo lại bàn ăn. Chữ Hằng thấy động tác đó của Chữ Huyễn thì cười gian, sau đó ngồi xuống bên cạnh Chữ Tích hứng thú nhìn cánh môi sưng đỏ của hắn còn dính chút bọt nước. Tích này, một chút tiền đồ ngươi cũng không có là sao, mói có như vậy mà đã bị Tô Tiểu Mặt đè nén tới như thế, khi nãy cô ta hôn nhóc thì nhóc liền hết đau tim. Sớm biết cô ta lợi hại như thế anh đã không mệt mỏi mỗi khi nhóc phát bệnh rồi, sau này cứ tìm cô ta tới cắn miệng nhóc là được rồi, phải không nào? Đừng nói chuyện với tôi. Chữ Tích nghe Chữ Hằng nói thế thì trong lòng rất phức tạp, không biết trả lời thế nào, chỉ dãy dụa đứng lên. Chữ Hằng nhìn bộ dạng quật cường của Chữ Tích thì bất đắc dĩ lắc đầu, nâng tay kéo hắn lên. Đi thôi, anh đưa nhóc về phòng. Không, tôi muốn ăn cơm, đói bụng. Khi nãy Chữ Tích trong một còn nổi giận đùng đùng muốn tông của đi ra, giờ đã thay đổi ý tưởng, không chờ Chữ Hằng mở miệng, hắn trực tiếp ngồi vào bàn ăn. Chữ Hạo và Chữ Dã từ nãy tới giờ vẫn trong vai khán giả, hai người đưa mắt nhìn nhau lần nữa sau đó nhấc chân đi về phía bàn ăn. Khi bọn họ tới bàn ăn thì nhìn thấy Chữ Huyễn đang đổ sữa ra ly cho Tô Tiểu Mặt, chuẩn bị tốt dao nĩa, cắt bữa sáng thành nhiều khối nhỏ, môi nhếch lên một nụ cười tà mị, nhìn Tô Tiểu Mặt. Ăn đi, cái này là tôi tự làm đấy, thử xem có hợp khẩu vị của em không. Tô Tiểu Mặt quay đầu nhìn Chữ Huyễn giống như nhìn người ngoài hành tinh. Mông anh còn đau à? Ừ, còn hơi đau một chút. Chữ Huyễn bĩu môi đáng thương hề hề nhìn Tô Tiểu Mặt, gật đầu trả lời. Em đừng quên ăn sáng xong thì bôi thuốc giúp tôi. Kỳ lạ thật, mông anh bị đau mà cũng ảnh hưởng tới đầu à? Không lẽ tôi đánh vào mông mà anh chấn thương não? Không lẽ anh bị đánh tới điên rồi? Tô Tiểu Mặt nhịn không được hỏi Chữ Huyễn. Vậy là sao? Chữ Hằng vốn muốn ngồi một bên khác của Tô Tiểu Mặt nhưng lại bị Chữ Tích nhanh chân giành trước, hắn đành tức giận ngồi cạnh Chữ Tích nghe Tô Tiểu Mặt nói, khó hiểu hỏi. Anh không thấy kỳ quái lắm sao? Sao anh ta lại tốt với tôi thế? Còn tự làm bữa sáng cho tôi nữa chứ? Tô Tiểu Mặt nâng tay xoa trán của Chữ Huyễn, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Không chỉ có cô thấy kỳ lạ đâu, tôi cũng vậy đó, cô không biết đâu, trong 5 người tụi tôi anh ba là người khó hầu hạ nhất đó, chưa bao giờ xuống bếp, trong 20 năm sống ở đây anh ấy chỉ mới xuống bếp có 3 lần, lần đầu tiên là bởi vì đột nhiên thấy hứng thú, nói muốn làm thử món cá chép dược long môn gì đó, kết quả anh ấy ném nguyên con cá sống vào trong chảo, toàn bộ cái nhà bếp đều bị anh ấy và cái con cá chết tiệt kia phá nát, khắp nơi đều là dầu mỡ và đồ đổ vỡ, con cá kia cũng anh dũng hy sinh, tôi phải lau suốt một ngày cái nhà bếp mới sạch lại được. Chữ Hằng bắt đầu thao thao bất tuyệt, phụt, Chữ Huyễn ân cần đưa sữa tới miệng Tô Tiểu Mặt, ngụm sữa cô vừa ngập trong miệng liền bị lời nói của Chữ Huyễn chọc tới phun sữa ra ngoài. Thằng nhóc kia, cái đó là do anh còn nhỏ không hiểu chuyện, cậu còn nhắc lại làm gì? Chữ Huyễn vươn ngón tay chùi sạch vết sữa còn dính trên miệng Tô Tiểu Mặt sau đó ngậm vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút khăn tay lau khô vết sữa trên bàn, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt Tô Tiểu Mặt đều dính sữa thì thuận tay kéo về phía mình, đẩy phần thức ăn của mình về phía cô. Tô Tiểu Mặt ngẩng đầu nhìn một loạt động tác của Chữ Huyễn, cảm thấy tên này hôm nay rất lạ, sao lại quan tâm tới cô như thế chứ, hơn nữa còn dám ăn nước miếng của cô, nghĩ tới đây cô nhịn không được dùng mình một cái, hảo tâm nhắc nhở Chữ Huyễn. Chữ Huyễn anh không sao chứ, nếu có tâm sự gì thì nên nói ra đi, nếu có thể giúp thì tôi sẽ giúp anh. Thật không? Chữ Huyễn ngẩng đầu, vui vẻ nhìn một mâm đồ ăn bị Tô Tiểu Mặt phun sữa lên, quay đầu nhìn Tô Tiểu Mặt cực kỳ mị hoặc hỏi. Ừ, còn thật hơn bữa sáng anh làm nữa. Tô Tiểu Mặt nặng nề gật đầu. Vậy sau này mỗi lần tôi nấu cơm mặc kệ có ngon hay không em đều phải ăn, biết không? Chữ Huyễn mỉm cười nhìn về phía Tô Tiểu Mặt nói. Dầm, Tô Tiểu Mặt còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng dao nĩa đập mạnh vào bàn. Tô Tiểu Mặt quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Chữ Tích, thấy hắn đang dùng sức đập mạnh vào đĩa thức ăn giống như món đó có thù gì với hắn vậy. Chữ Tích anh bị sao vậy? Tô Tiểu Mặt nhịn không được hỏi. Sao mặt lại khó coi như thế? Nó à, Chữ Huyễn có chút bất mãn về việc Chữ Tích phá hỏng chuyện tốt của hắn, cố ý kéo âm sau. Táo bón, Tô Tiểu Mặt mở to hai mắt có chút nghi hoặc. Nhìn sắc mặt của hắn như thế có lẽ thời gian bị táo bón đã rất lâu. Tô Tiểu Mạt, Chữ Tích trực tiếp quăng dao nĩa, lớn tiếng quát Tô Tiểu Mạt. Tôi không có bị điếc, anh nói chuyện phải nhẹ nhàng từ tốn một chút. Tô Tiểu Mạt không tự giác nâng tay vỗ nhẹ lưng của Chữ Tích, hoàn toàn không để ý tới Chữ Tích đang giận, lại nói. Bi sáu táo bón thì không thể ăn mấy cái này, anh đợi một chút tôi vào trong làm mấy món chị táo bón cho anh. Tô Tiểu Mạt nói xong liền thu dọn toàn bộ đồ ăn trước mặt Chữ Tích sau đó đi thẳng vào nhà bếp. Chữ Huyễn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Tô Tiểu Mạt trên mặt lộ vẻ yêu thương, sau đó chỉ tay vào bạn đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Tên nhóc này, hôm nay nhất định phải phá hư chuyện tốt của anh mới được sao? Cách chương.